Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 767, bàn điều kiện. Nhìn lên trước mặt cái này khiêm tốn đến thực chất bên trong tứ tinh tập đoàn Thái Tử gia, Trương Dịch trên mặt lộ ra mấy phần lãnh đạm nụ cười. Hắn nếu như có thể bị người trước mắt này dối trá biểu diễn cảm động, đây cũng là không xứng làm thịnh thế tập đoàn tổng tài. Trương Dịch cùng Hàn Quốc, Anh Hoa Quốc người đều bắt chuyện qua. Bọn họ năm đó theo Hoa Hạ học tập Hứa nhiều văn hóa tri thức đi qua. Nhiều năm qua cũng bởi vì chính mình man di thân phận mà tự ti, cho nên mọi phương diện bắt chước Hoa Hạ văn hóa. Thế nhưng là, Hoa Hạ văn hóa truyền thừa 5.000 năm, là từ trong ra ngoài. Từ xưa đến nay, liền coi trọng nội thánh ngoại vương, muốn nội ngoại hợp nhất, không chỉ mặt ngoài làm đến khiêm tốn hữu lễ, thiện chí giúp người, trọng yếu nhất là nội tâm nhất định muốn thiện lương. Thế mà, Hàn Quốc cùng Anh Hoa Quốc những người này mặt ngoài nhìn đem lễ nghi làm được cực hạn. Thế nhưng là bọn họ thực chất bên trong nhưng như cũ là lòng lang dạ thú. Nếu như hôm nay không phải mình tại buổi họp báo phía trên đẩy ra mới hạng mục chạm đến tứ tinh tập đoàn hạch tâm lợi ích, bọn này tự cao tự đại gia hỏa mới sẽ không ở trước mặt mình như thế khiêm tốn. Bọn họ tự đại là toàn thế giới đều nổi danh. Dù sao nha, toàn thế giới cũng chỉ có một quốc gia sẽ ở quốc gia của mình tên phía trước thêm một cái đại chữ. Người luôn luôn không có cái gì, thì càng thích khoa trương cái gì. Nhưng trên thực tế loại hành vi này xem ra thật thật đáng thương. Trương Dịch đối mặt Lý Kiện Hy khúm núm, chỉ là rằng giặc hỏi một câu. Các ngươi hiện tại tới cùng ta xin lỗi, có phải hay không có chút đã quá muộn? Lời nói bên trong ý tứ chính là, lúc trước ta tìm các ngươi hợp tác mua màn hình thời điểm, các ngươi cùng ta chơi hờ hững lạnh lẽo. Bây giờ thấy ta tự nhiên thành công, sợ ta đoạt việc buôn bán của các ngươi mới chạy tới xin lỗi. Thật sự cho rằng ta dễ nói chuyện như vậy? Lý Kiện Hy trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Trương Tổng, chuyện này tuyệt đối không phải ngài nghĩ như vậy. Chúng ta cũng không có cùng Quý công ty là địch dự định. Chỉ bất quá khi đó đích thật là Âu Vi tập đoàn đái tổng theo trong tay chúng ta đem tất cả tồn kho đều mua đi, cho nên mới sẽ sinh ra hiện tại tình huống a. Dù sao Âu Vi tập đoàn là chúng ta khách hàng lớn nhất một trong. Chúng ta không nguyện ý cùng bọn hắn sinh ra mâu thuẫn. Lý Kiện Hy một phen giải thích đem chính mình tứ tinh tập đoàn hái sạch sẽ, phảng phất là vô tội hoa sen trắng. Trương Dịch nở nụ cười lạnh. Ha ha, Âu Vi tập đoàn là các ngươi lớn nhất người sử dụng một trong thật sao? Chỗ lấy các ngươi liền đem hứa hẹn cho công ty của chúng ta màn hình tất cả đều cho bọn họ. Ân, ngươi nói vô cùng hợp lý. Ngay cả ta đều cảm giác được các ngươi làm hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đâu. Lý Kiện Hy nghe được Trương Dịch nói như vậy, nội tâm nhất thời siết chặt. Hắn dù sao cũng là tứ tinh tập đoàn tương lai người thừa kế. Không đến nổi ngay cả tốt xấu lời nói đều nghe không rõ. Trương Dịch cái này rõ ràng là tại cùng bọn hắn âm dương quái khí. Thế nhưng là, Lý Kiện Hy trong lòng cũng không có biện pháp gì. Ai có thể nghĩ đến, tại màn hình lĩnh vực đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tứ tinh tập đoàn, vậy mà lại tại chính mình hạch tâm nghiệp vụ phía trên vấp phải trắc trở. Bọn họ người nào đều không thể nào đoán trước đến Trương Dịch sẽ dùng như vậy ngắn ngủi thời gian thì đẩy ra một cái còn bạo bọn họ màn hình sản phẩm. Vạn phần xin lỗi, cái này tất cả đều là lỗi lầm của chúng ta, còn xin ngài tha thứ chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta sẽ ưu tiên cung ứng thiên hạ thịnh thế tập đoàn sản phẩm cần. Chỉ cầu ngài tại màn hình cái này một khối phía trên giơ cao đánh khẽ. Dù sao đối với Quý tập đoàn mà nói, màn hình loại này tiểu sinh ý thật sự là không đáng đi làm. Lý Kiện Hy nói, vậy mà trực tiếp tại Trương Dịch trước mặt quỳ xuống, hai tay để dưới đất, cái trán thả ở phía trên. Tại Hàn Quốc lễ nghi bên trong, đây là xin lỗi cùng cầu người cao nhất tiêu chuẩn. Tô Minh Ngọc cười lạnh nói, ai nói màn hình là tiểu sinh ý rồi. Ta có thể cái được các ngươi tứ tinh tập đoàn hàng năm chỉ là theo màn hình sinh ý bên trong thu. hoạch lợi nhuận thì vượt qua 50 ức đô la Mỹ. Đây chính là một món làm ăn lớn. Hiện tại đã chúng ta có năng lực như thế, vì cái gì không đem đến miệng một bên thịt cho ăn hết? Người nói đúng không? Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc đều cảm giác trước mặt Hàn Quốc người thật sự là có đầy đủ khôi hài. Thậm chí ngay cả loại này không thể tưởng tượng mà nói đều có thể nói ra được. Chính mình mỗi ngày làm màn hình kiếm được đầy bồn đầy bát. Lại còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Nói cái gì màn hình không kiếm tiền. Để Trương Dịch từ bỏ cái này nghiệp vụ. Thật không biết bọn họ là mình ngu xuẩn. Vẫn là đem người khác đều trở thành ngu ngốc. Trương Dịch vọt thẳng hắn phất phất tay. Ta nhìn ngươi lần này tới quả thực là không hề có thành ý. Vậy ta theo ngươi cũng không có gì đáng nói. Đi thôi. Nói thì làm ra một bộ tiễn khách bộ dáng. Lý Kiện Hy lúc này dọa sợ. Lần này hắn nhưng là tiếp cái chết của phụ thân mệnh lệnh. Phải tất yếu thuyết phục Trương Dịch. Chí ít đem chuyện này lưu đến bàn đàm phán phía trên thương lượng. Hiện tại bọn hắn Tứ Tinh tập đoàn điện thoại di động nghiệp vụ đã bởi vì là kỳ tích điện thoại. Di động tuyên bố mà bị to lớn ảnh hưởng tới. Đến mức chip nghiệp vụ kia liền càng không cần nhiều lời. Toàn cầu không có cái nào chip xí nghiệp dám ở Thịnh Thế tập đoàn trước mặt nói mình chất lượng. Càng tốt hơn, dù sao người ta thế nhưng là làm chip máy đánh chữ tổ tông A. Nếu như ngay cả hạch tâm màn hình nghiệp vụ đều lọt vào đả kích. Cái kia Tứ Tinh tập đoàn thì xong đời. Vạn phần xin lỗi. Vạn phần xin lỗi. Nếu như ta vừa mới cái kia lời nói để ngài không cao hứng. Ta ở chỗ này thu hồi. Xin ngài cần phải lại suy nghĩ một chút. Chuyện này còn có thể tiếp tục thương lượng. Chỉ cần ngài có thể tại màn hình trên thị trường cho chúng ta trừ lại nhất định không gian. Chúng ta nguyện ý nỗ lực để ngài hài lòng đại giới. Nghe được Lý Kiện Hy nói như vậy về sau, Trương Dịch hoàn toàn chính xác một chút suy tư một chút. Chủ yếu là, thật sự là hắn là không quá muốn làm cái gì màn hình sinh ý. Kiếm tiền là có thể kiếm được tiền không sai. Bất quá loại vật này sinh sản chẳng qua là cho người khác cung cấp linh kiện. Không cách nào sinh ra càng nhiều kéo dài nghiệp vụ. Hiện tại Trương Dịch muốn là xây dựng chính mình hoàn mỹ sinh thái liền. Cho dù là điện thoại di động nghiệp vụ, cũng chỉ là một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Không phải Trương Dịch mục đích cuối cùng nhất. Lý Kiện Hy, ngươi cảm giác được các ngươi cần phải bỏ ra bao lớn đại giới. Mới có thể để ta từ bỏ màn hình thị trường đâu. Trương Dịch mỉm cười nhìn về phía quỳ gối chính mình dưới chân Lý Kiện Hy. Chậm rãi đung đưa trước mặt chén nước. Phải biết, thì bằng công ty của chúng ta hiện tại sản phẩm tính năng. Một khi chính thức tiến quân thị trường, lấy đi các ngươi 80% trở lên số lượng quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Lý Kiện Hy nội tâm lại dâng lên một chút hy vọng. Trương Dịch không có trực tiếp để hắn xéo đi. Vậy đã nói rõ còn có nói cơ hội. Ngài xí nghiệp cần phải đi càng cao tầng thứ thị trường kiếm lấy càng lớn lợi nhuận. Màn hình loại này thượng du sản phẩm thì giao cho chúng ta đi làm là có thể. Chỉ cần ngài nguyện ý không nhúng tay vào màn hình thị trường, chúng ta có thể cam đoan về sau lấy giá vốn thỏa mãn ngài xí nghiệp màn hình nhu cầu, đồng thời còn có thể cho ngài phương diện khác bổ khuyết. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đưa ra để ngài vô pháp cự tuyệt điều kiện. Lý Kiện Hy đem lời nói vô cùng hèn mọn, bởi vì bây giờ Tứ Tinh tập đoàn gặp phải cũng là như thế cái tình huống. Trương Dịch xuất hiện để bọn hắn tập đoàn sinh ý 2 năm này càng ngày càng khó. Trước đó vẫn chỉ là ảnh hưởng đến bọn họ tập đoàn chất bán dẫn. Nhưng lúc này đây theo kỳ tích điện thoại di động tuyên bố. Lập tức muốn hai người bọn họ chủ yếu nghiệp vụ mệnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.